Lưu Manh Lão Sư, chương 1258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua không lâu Lý Hân Di chậm rãi thích ứng lại đây, nàng cảm giác mình trong cơ thể toàn thân đều ngứa thật là tốt, giống phi thường muốn Trần Thiên Minh đối với mình dùng sức, vì thế nàng nhẹ nhàng mà giật giật thân thể suy nghĩ nghênh đón Trần Thiên Minh động tác. Thiên Thiên Minh, ta muốn. Lý Hân Di xấu hổ hồng nghiêm mặt không dám nhìn Trần Thiên Minh. Tốt, ta ngựa chạy về thủ đô động. Trần Thiên Minh cao hứng địa tại Lý Hân Di trên người trên đường. Trên giường ngựa trên vang lên động lòng người thân. Phì cùng với tiếng thở kia giường giống như đã ở nhạc đệm hơi hơi run run. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh đương nhiên là giúp Lý Hân Di đả thông kinh mạch, sau đó dạy nàng một vài luyện khí phương pháp. Trần Thiên Minh mình cũng luyện một lần hương ba công, nội lực lại là mạnh hơn một vài, nếu như vậy đi xuống chính mình không cần rất dài thời gian là có thể luyện đến tầng thứ 9 trở lại nguyên trạng. Đáng tiếc chính là Lý Hân Di không có luyện qua nội lực, cùng nàng song tu không có bao nhiêu hiệu quả, bằng không Trần Thiên Minh nội lực canh sẽ mạnh hơn một vài. Sau lại Trần Thiên Minh cũng đem mình sinh ý chuyện tình nói cho Lý Hân Di, nói trong lúc nàng thành nữ nhân của mình sau như muốn đặc biệt chú ý an toàn. Bởi vậy cho nàng xứng một chiếc xe cùng với một cái lái xe, này lái xe lại là huyền môn đệ tử cao thủ. Bất quá Lý Hân Di nói rõ ràng mang lại đây cùng Hà Đào cùng nhau ở, về sau nàng cùng Hà Đào cùng đi trường học là được. Nếu phải cần thời điểm tái kêu biệt thự lái xe đưa nàng, Trần Thiên Minh cảm thấy được như vậy cũng tốt, phương tiện nhân viên an bài, hơn nữa biệt thự của mình rất lớn, đối diện lại xây một tòa lâu tái, nhiều một chút người cũng có thể ở lại. Linh linh linh, Lý Hân Di di động vang lên, nàng một xem sắc mặt không khỏi biến đổi. Thiên Minh, là cửu ca đánh tới. Tốt lắm, ta tới đón. Trần Thiên Minh cười tiếp nhận Lý Hân Di di động xoa bóp đón nghe khóa. Quy nhĩ học vị ấy tìm vui vẻ a Trần Thiên Minh. Cửu ca vừa nghe đến Trần Thiên Minh thanh âm trần chờ một lần, bất quá hắn còn tưởng rằng không có chuyện gì, đoán chừng là Lý Hân Di muốn dùng Trần Thiên Minh qua làm cho mình lui bước. Vui vẻ đâu? Người kêu nàng nghe điện thoại. Trần Thiên Minh nói, vui vẻ còn đang ngủ đâu? Người tìm nàng có chuyện gì không? Ngủ, Trần Thiên Minh, ngươi lừa người khác có thể gạt ta không được, hiện tại mấy giờ rồi? Đều 9 giờ, vui vẻ làm sao có thể ngủ đâu? Ngươi kêu vui vẻ tới nghe điện thoại đi sao? Cửu ca không cho là đúng nói. Ha ha, đêm qua chúng ta quá muộn ngủ cho nên hôm nay trì hoãn một chút. Không ngờ ngươi có chuyện tìm hắn, vui vẻ tốt lắm, ta gọi là nàng. Trần Thiên Minh cố ý kêu. Vui vẻ cái kia cái gì, cửu ca tìm ngươi, ngươi nghe xuống. Một lát sau Lý Hân Di tiếp nhận điện thoại nói. Quy cửu ca sao? Ngươi có chuyện gì? Vui vẻ ngươi hôm nay có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Cửu ca có điểm hoài nghi sẽ không Trần Thiên Minh thật sự đem Lý Hân Di cấp lên đi sao. Đáp ứng hắn hai chúng ta người cùng đi. Trần Thiên Minh một bên nhỏ giọng thiết một bên nắm một lần Lý Hân Di đầy đặn tô phong. Hảo, ta cùng với Thiên Minh cùng đi. Lý Hân Di cười nói. Có Trần Thiên Minh cùng chính mình cùng đi, cho dù là lên thiên đường nàng cũng không sợ. Lý Hân Di cúp điện thoại thở phì phò trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Thiên Minh, ngươi không cần sờ ta được không? Mò ta thật là khó chịu. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là khó chịu sao? Chúng ta đây lại đến chơi một hồi, dù sao hiện tại mới 9 giờ, khoảng cách ăn cơm buổi trưa còn có một đoạn thời gian đâu. Lý Hân Di sắc mặt thay đổi. Không được a Thiên Minh, ta của ta nơi đó còn thương yêu a, ngươi tìm một lần khác tỉ tỉ đi sao, lần sau ta tái với ngươi chơi. Đêm qua Trần Thiên Minh đem Lý Hân Di đưa lên thiên đường sau, hắn lại đi ra ngoài đại chiến mấy ngàn hiệp, cuối cùng lại trở về cùng Lý Hân Di đồng loạt lên tới thiên đường mới ngủ cảm giác, cho nên Lý Hân Di vừa cảm giác tỉnh ngủ cảm giác mình nơi đó hay rất đau. Tốt lắm, chúng ta đi tắm rửa một cái sau đó ăn một chút gì đi sao? Trần Thiên Minh nói. Giữa trưa Trần Thiên Minh cùng Lý Hân Di đi khách sạn Huy Hoàng. Đường cửu ca chứng kiến Lý Hân Di kia đi đường có điểm không phải nhẹ nhàng như vậy, còn có nàng mặt mày biến hóa, trong lòng hắn ngẩn ngơ. Có kinh nghiệm nam nhân đều biết Lý Hân Di vừa mới không lâu bị người ta cái kia, mà người kia nhất định là chính mình vẫn muốn làm dụng Trần Thiên Minh. Cửu ca, ngươi thật sự là rất có tiền, luôn mời chúng ta ăn cơm thật là ngượng ngùng a, tiểu thư qua cho chúng ta ấn khách quý phòng phần món ăn trên rượu và thức ăn ha hà. Trần Thiên Minh cao hứng kêu lên, em mờ hắn cửu ca không phải có tiền sao? Chính mình như muốn hung hăng địa tể. Cửu ca sắc mặt thay đổi, Lý Hân Di đều bị Trần Thiên Minh lên, chính mình còn làm cái gì coi tiền như rác. Vì thế cửu ca ngựa trên đứng lên nói. Chính các ngươi ăn đi, ta còn có việc đi trước. Quy cửu ca kia chướng ngươi có phải hay không trước kết liễu? Mới 3 vạn thôi. Trần Thiên Minh thấy Cửu Ca mặt đều nhanh tái rồi không khỏi âm thầm cao hứng. Lần sau ta có khoảng không tái mời các ngươi. Cửu Ca ngựa trên xoay người rời đi. Mẹ nó ngươi tán gái để cho ta ra tiền. Ngươi Trần Thiên Minh nghĩ đến thật đắc ý, nếu không phải võ công của ngươi cao hơn ta, ta thật muốn hiện tại sẽ giết ngươi sau đó lại trên Lý Hân Di. Cửu Ca đi ra khách sạn sau càng nghĩ càng giận, Trần Thiên Minh không phải ở kinh thành sao? Như thế nào đột nhiên chạy về M thị? Kinh thành Thiên Vọt đầu tư công ty một loạt chiếc máy vi tính, mặt ngồi vài cái thần sắc nghiêm túc người trẻ tuổi mà Trang Phỉ Phỉ ngồi tại phía sau khẩn trương địa nhìn. Nhà cái tập đoàn cổ phiếu một đường cuồng ngã đã té hai khối, nếu tái té một khối dưới lời nói nhà cái tập đoàn như muốn tuyên bố phá sản. Trong lúc nàng muốn tìm Trần Thiên Minh thời điểm ngay lúc đó Trần Thiên Minh còn tại M thị phong lưu khoái hoạt, Trần Thiên Minh thấy Trang Phỉ Phỉ khẩn trương như vậy đành phải từ M thị trở lại kinh thành. Dù sao chuyện này đặc biệt hắn là tổng bày ra hết thảy đều đang tiến hành trong. Thiên Minh nhà cái tập đoàn cổ phiếu còn tại ngã A, đã té một khối cửu. Trang Phỉ Phỉ nhìn trên máy vi tính nhà cái tập đoàn cổ phiếu cái kia con xu thế tuyến vẫn đi xuống, rụng lòng của nàng tựa như bị đao cắt giống nhau. Không vội, chúng ta có cấp đại sư nhân mã ở chỗ này đây. Trần Thiên Minh cười nói, Chiết An Tường chúng ta tình huống hiện tại ra sao? Bên cạnh Âu Chiết An Tường đối Trần Thiên Minh nói, hết thảy chuẩn bị sắp xếp, không biết lần này đối phương có thể bắt đầu dùng tư chất kim là nhiều ít, chúng ta chờ bọn họ chạy tới đâu. Người còn lại công ty tư chất kim cũng điều đã tới, nếu có tất yếu ta sẽ động này tài chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chuẩn bị tại cổ phiếu rớt xuống một khối ngũ thời điểm tựu ngựa tiến tới đi mua, tiến vào đem nhà cái cổ phiếu nâng lên, qua tới lúc nhà cái tập đoàn chỉ cần tin tức là được rồi. Lại rớt một khối bát một khối ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc khối lục. Trang Phỉ Phỉ một bên nhìn màn hình một bên đốt. Lần này có người đầu nhập đại lượng tư chất kim muốn cho nhà cái tập đoàn phá sản, toàn bộ nhà cái tập đoàn đồng sự đều đang nhìn nàng, nàng không thể thất bại a, nếu nhà cái tập đoàn hủy ở trong tay của nàng, nàng như thế nào không làm. Thất vọng chết đi phụ thân của, nhà cái trong tập đoàn cũng làm lật trời, một vài không đủ kiên trì đồng sự cũng đều đem cổ phiếu của mình tung qua, bọn họ nghĩ đến nhà cái tập đoàn sẽ phá sản có thể vứt nhiều ít là nhiều ít. Bởi vì nhà cái tập đoàn liên tục vài ngày ngã đỉnh làm cho người ta nhìn thật sự là thất vọng đau khổ. Mà một vài tán hộ cũng đều vứt ra cổ phiếu của mình, hiện tại giá cổ phiếu đều nói nhà cái tập đoàn cổ phiếu là từ cổ. Một khối ngũ, Âu Chiết An Tường thật sâu hít một hơi. Bây giờ là bọn họ bắt đầu thao tác thị trường chứng khoán thời điểm. Lần này có Trần Thiên Minh đích thân còn có đại lượng tư chất kim trợ giúp, Âu Chiết An Tường phi thường có tin tưởng. Mình là muốn tại lão bản Trần Thiên Minh trước mặt bày ra một lần tài hoa của mình, hơn nữa lần này nếu nâng lên thị thành công tối thiểu có thể có lời rất nhiều tiền, mà bọn họ cũng có thể lần này tiền kiếm được Lý Cầm 10 ký hiệu phần trăm. Bởi vậy Âu Chiết An Tường cùng Diêm Minh Gấm bọn họ đều đem mình tất cả tiền cũng quẳng ném vào đi, chẳng những có thể lấy đảm bảo lần này ở thị tài chính sung túc, hơn nữa mình cũng có thể có lời trên một số. Mua bất kể là ai, chỉ cần tung cứ tiếp tục mua. Âu Chiết An Tường lớn tiếng kêu lên. Mà phía trước này trẻ tuổi thao quanh co tay ngựa trên tại máy tính trên bàn phím sẽ cực kỳ nhanh đánh trúng một vài mua bán mệnh lệnh tại trên tay của bọn hắn ra. Thiên Minh nhà cái cổ phiếu bắt đầu thăng. Trang Phỉ Phỉ cao hứng nói. Một khối lục một khối ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc khối 8 lượng khối. Vừa rồi thật là hù chết Trang Phỉ Phỉ, nếu rớt xuống một khối dưới nhà cái tập đoàn chỉ phải tuyên bố phá sản. Trần Thiên Minh nói. Đó là đương nhiên, những điều này là do tiền bỏ xuống đi a, hiện tại chúng ta đầu tư công ty tiền tất cả ở chỗ này. Bởi vì tài chính rót vào, nhà cái cổ phiếu rất nhanh tiếp tục đi lên, trên thực đã lên tới hai khối, mà một vài bắt đầu còn tại đối nhà cái cổ phiếu mất đi tin tưởng tán hộ không khỏi theo dõi nhà cái cổ phiếu. Cổ phiếu kiếm tiền chính là có lời, cổ phiếu lên xuống chênh lệch giá ấn bọn họ kinh nghiệm trước kia, nhà cái cổ phiếu xuất hiện vấn đề như vậy nhất định là có người muốn nhà cái tập đoàn phá sản. Mà hiện tại nhà cái tập đoàn cổ phiếu lại ngựa bay lên đứng lên, nhất định là nhà cái tập đoàn cứu thị. Điều này làm cho này cổ phiếu lợi dụng người không khỏi mở to hai mắt, đây chính là một lần kiếm tiền cơ hội tốt, chỉ cần bọn họ xem ai nhà cái tập đoàn có thể thăng hoặc là sẽ phá sản, như vậy bọn họ sẽ kiếm tiền. Ở nơi này chút đầu phiếu người quan vọng chuẩn bị áp bên kia thời điểm nhà cái mỗ đoàn cổ phiếu lại bắt đầu ngã xuống. Muốn đánh nhau đánh nhà cái tập đoàn đại, nhà cái lại bắt đầu xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, bọn họ có đại lượng tư chất kim lại bắt đầu đả kích nhà cái cổ phiếu. Âu Chiết An Tường biến sắc, xem ra sau lưng độc thủ không phải cường đại. Giống loại này giết địch 1000 từ tổn hại 800 đả kích phương pháp, như nếu như đối phương không phải có rất nhiều tài chính tuyệt đối không dám làm như vậy. có thể tra được đối thủ là ai sao? Trần Thiên Minh hỏi. Âu Chiết An Tường lắc đầu nói. Cha không đến bọn họ cũng sẽ giống chúng ta giống nhau, còn lại Mở Tân người gửi tiết kiệm chúng ta là cha không đến. Tiếp tục mua ta xem bọn hắn có nhiều ít tài chính. Âu Chiết An Tường lại tiếp tục kêu lên. Trang tiểu thư các ngươi có thể bắt đầu tin tức, nhớ kỹ là không chính thức. Ta biết, Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu, nàng cầm lấy điện thoại ra đà khởi điện thoại. Hiện tại nhà cái cổ phiếu tại giá cổ phiếu tựa như một cái thích khiêu vũ đáng yêu tiểu tinh linh, nó một hồi cao một hồi thấp, một hồi nhảy đến hai khối nhiều hơn, một hồi xuống đến một khối nhiều hơn. Có kinh nghiệm cổ phiếu thao quanh co tay biết có người đang đấu pháp, một phương tưởng nhà cái cổ phiếu hàng, một phương tưởng nhà cái cổ phiếu thăng. Chưa từng có bao lâu cổ phiếu diễn đàn trên tựu nhà cái tập đoàn cùng mỹ nhân tập đoàn sắp sửa hợp tác, tin tức nghe nói mỹ nhân tập đoàn sắp sửa đầu nhập đại lượng tư chất kim trợ giúp nhà cái tập đoàn vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Mà hiện tại nhà cái cổ phiếu dung chuyển tựu thể hiện như thế, phòng chừng không bao lâu nữa thị trường chứng khoán sẽ lên tới rất cao. Này thiếp tử vừa ra khiến cho rất nhiều võng dân chú ý, bất quá ngay sau đó lại có người bù thêm người là phản đối nhà cái tập đoàn, nói nhà cái tập đoàn từ khi gia chủ sau khi quản lý một lần hỗn loạn, rất nhiều đồng sự đều đem cổ phiếu của mình vứt dụng liền, hiện tại chủ tịch Trang Phỉ Phỉ cũng đem cổ phiếu của mình vứt mất không ít, phòng chừng hiện tại Trang Phỉ Phỉ nắm cổ sẽ không lên cua 30%. Ký hiệu phần trăm, cách chương.